Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2032. Chương 2032. Thùy gia Tân Yến Trác Tân Nê. Lý Hướng Quân cảm thấy Lâm Thành Phi tại cố tình gây sự, những người này là rất đáng thương. Bọn họ là sẽ chết, nhưng là không biết bây giờ lập tức chết. Lý Hướng Quân trừng tròng mắt cùng Lâm Thành Phi tranh luận nói. Thế nhưng là Lữ lão gia tử không giống nhau. Hắn các loại không, hắn đã bộ dáng này. Nếu như chết, ngươi trốn không trách nhiệm này. Hiện tại ngươi cần phải đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người hắn. Chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy đều nhìn không hiểu? Hắn vốn cho rằng phen này khiến người tỉnh ngộ lời nói sẽ để cho Lâm Thành Phi hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng mà ai biết, Lâm Thành Phi chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói. Ta chỉ biết là, bất kể là ai, trong mắt ta, cũng chỉ là bệnh nhân mà thôi. Mà lại, ta có thể đúng đắn nói cho ngươi, Lữ lão gia tử không chết, liền xem như theo hiện đang ngồi vào buổi tối, hắn cũng không chết. Kim châm ở trong cơ thể hắn thời gian càng dài, hấp thu độc tố cũng càng nhiều, đối thân thể của hắn cũng liền càng có chỗ tốt. Ngươi minh bạch đi, có thể, thế nhưng là, Lý Hướng Quân tràn đầy lo lắng quay đầu nhìn Lữ An Nhàn liếc một chút. Hiện tại hắn gấp đóng chặt lại mắt, tuy nhiên hô hấp đã dần dần khôi phục nhẹ nhàng, thế nhưng là, hắn vẫn là sợ hãi a. Phàm là liền sợ cái vạn nhất, hiện tại Lâm Thành Phi là lòng tin tràn đầy, thế nhưng là, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn đâu, hắn không chịu nổi trách nhiệm này a. Lâm Thành Phi cũng đã quay đầu, lần nữa nhìn về phía cái kia mười mấy cái bệnh nan y người bệnh. Tốt a, chúng ta tiếp tục, các vị, mọi người chuẩn bị sẵn sàng sao? Lâm Thành Phi mở miệng cười hỏi. Đám người này đem Lâm Thành Phi cùng Lý Hướng Quân đối thoại hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe vào trong tai, đối Lâm Thành Phi càng thêm cảm kích, đồng thời cảm thấy Lý Hướng Quân cái này hỗn đản làm sao chán ghét như vậy. Trong những người này, bên trong cũng có một chút là ở trung tâm bệnh viện lão người bệnh. Tiếp xúc Lý Hướng Quân số lần cũng không ít, trước kia còn cảm thấy hắn thẳng hiền hòa, lại quan tâm người bệnh, hiện tại xem ra đều là đựng ra đi. Hiện tại một cái thân phận cao quý người cùng bọn hắn cùng một chỗ mời Lâm thần y chữa bệnh, hắn thì các loại hạ thấp chúng ta, đâu còn đem chúng ta để vào mắt, chỉ lo cái kia thân phận cao quý Lữ lão tiên sinh. Trong lòng bọn họ xem thường, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Lâm thần y, cảm ơn ngài, đời ta đều sẽ nhớ đến ngài ân tình. Lâm thần y, về sau ta tại nhà ta cho ngươi thả một cái bài vị, mỗi ngày cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Lâm Thành Phi một trận ác hàn, những người này làm sao lấy oán báo ân? Ta cái này còn chưa có chết đâu, liền nghĩ cho ta làm bài vị. Hắn rõ ràng khục một tiếng, lại lần nữa đem bút nhấc lên, buông lỏng tâm tình. Nhắm mắt lại, thật tốt cảm thụ một chút thể nội tình huống. Hiện tại, ta muốn bắt đầu vì các vị chữa bệnh. Trên màn hình hiện ra Lâm Thành Phi bóng người. Nhà quay phim rất giật mình, trọng điểm chú ý Lâm Thành Phi hai cánh tay. Sau đó, càng là không dám buông tha hắn bất kỳ một cái nào rất nhỏ biểu lộ. Đang ngồi những cái kia khán giả, lúc này cũng là kích động vạn phần. Rốt cục muốn bắt đầu a. Mấy trăm ngàn bệnh nan y người bệnh lập tức liền muốn tại Lâm thần y trong tay khôi phục khỏe mạnh. Nếu như Lâm thần y thật có thể làm được, vậy hôm nay sự kiện này tuyệt đối sẽ oanh động toàn thế giới. Cơ hồ có thể khẳng định, đến lúc đó toàn thế giới ung thư người bệnh đều sẽ lao tới Hoa Hạ, đến đây nhận Lâm Thành Phi. Đây chính là sống sót hy vọng a. Bọn họ ngừng thở, bình tĩnh nhìn lấy trên màn hình lớn Lâm Thành Phi. Ngay tại Lâm Thành Phi chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên có người mở miệng hỏi. Lâm thần y, ngươi còn chưa nói trước cho vị nào chị đâu. Lâm Thành Phi cười cười, cùng một chỗ chị a, cùng một chỗ chị. Một đám người tất cả đều ngây người, thì liền Lý Hướng Quân viện trưởng này cũng cảm thấy Lâm Thành Phi khẳng định là điên, không phải vậy làm sao liền loại lời này. Nơi này bất kỳ một cái nào bệnh nhân đều đủ để bọn hắn thầy thuốc bận rộn không biết bao nhiêu thời gian. Hiện tại, hắn lại muốn trong thời gian thật ngắn, cùng một chỗ đem tất cả mọi người chỉ. Ngay tại hắn có lòng nghi ngờ, tất cả mọi người cũng đều là kinh nghi bất định thời điểm. Lâm Thành Phi bút trong tay, rốt cục động, cô sơn tự bắc cổ đình tây, thủy diện sơ bình vân cước đê, kỳ sử tạo oanh tranh noãn thủ, thùy gia tân yến trác tân nê, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, thiền thảo tài năng một mã đề, tối ái hồ đông hành bất túc, lục dương âm lý bạch sa đê. Lâm Thành Phi trước mặt mặc dù không có bất luận cái gì trang giấy, cũng là trong không khí tô tô vẽ vẽ, thế nhưng là tại hắn viết xong một chữ cuối cùng về sau, không chung lại xuất hiện tại từng dãy màu xanh nhạt đánh chữ, chính là cái này bài Bạch Cư Dịch Tiễn đường Hồ Xuân Hành. Đi tới cô sơn chùa Bắc, cổ công đình Tây, đưa mắt trông về phía xa, nhưng gặp mặt nước tăng bình, mây trắng buông xuống, mấy cái hoàng oanh tranh lên trước bay hướng hướng mặt trời cây cối, nhà ai chim én, vì trúc mới tổ ngậm tới bùn xuân. Hoa rơi rực rỡ, cơ hồ mê người ánh mắt, cỏ dại xanh mượt, vừa tốt át móng ngựa, hồ đông cảnh sắc, làm cho người lưu luyến quên về. Đáng yêu nhất, vẫn là cái kia cây dương xanh thấp thoáng cát trắng đê. Cái này, đây là một bài rất phổ biến thơ. Tuy nhiên, những thứ này màu xanh nhạt chữ lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, rất khiến người ta kinh nghi. Bất quá, dù sao Lâm Thành Phi đã sớm biểu hiện ra rất nhiều không phải người biểu hiện. Hiện tại mọi người tuy nhiên ngạc nhiên, bất quá, dù sao cũng phải tới nói, nội tâm vẫn là không có chút rung động nào. Bọn họ tò mò nhất, vẫn là Lâm Thành Phi tại sao muốn viết như thế một bài thi từ. Đúng, trong truyền thuyết, hắn vẫn luôn là dùng thi từ chữa bệnh. Sự kiện này chẳng lẽ là thật? Thế nhưng là, cũng là dùng hiện tại loại phương thức này sao? Bọn họ trừng to mắt nhìn lên trên trời từng dãy chữ lớn. Muốn biết, những chữ này đến đón lấy sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa? Trên màn hình lớn, rốt cục lần thứ nhất rời đi Lâm Thành Phi, toàn đều nhìn cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung cái kia bài thơ. A, Lâm Thần Y lại bắt đầu thi pháp. Đây là cái gì pháp thuật a? Tại sao ta cảm giác giống như là giả danh lừa bịp thần côn? Nếu quả thật có thể trị hết bệnh nan y, trên cái thế giới này, nhiều một ít dạng này thần côn, thì thế nào? Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy, kinh hô kêu to đã không đủ để bọn hắn phát tiết ra nội tâm tâm tình. Hiện tại bọn hắn đại não chỉ là trống rỗng, dạng này chữa bệnh phương thức, chưa từng nhìn thấy a. Nghe được là nghe nói qua, đã thấy không chung cái kia bài thơ, tại bay tới cao 3 mét thời điểm, đột nhiên hóa thành từng trận khói xanh, thật giống như thảo thanh sắc mưa bụi giống như, chậm rãi hướng về kia một đám bệnh nan y người bệnh lướt tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những người kia còn có chút sợ hãi, thế nhưng là khi nhìn đến Lâm Thành Phi cái kia cổ vũ nụ cười về sau, nguyên một đám yên lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ được cỗ này xanh biếc khói bụi cho bọn hắn mang đến cảm giác. Theo lấy bọn hắn nhẹ nhàng hô hào, những thứ này chán ghét, không ngừng theo bọn họ trong lỗ mũi tiến vào thân thể bọn họ. Cũng không lâu lắm, tất cả khói bụi, vậy mà tất cả đều bị hút đi vào. Tại chỗ mỗi người, tất cả đều là như thế. Có người hút nhiều một ít, có người hút ít một chút. Khán giả tự nhiên không biết điều này có ý vị gì. Thế nhưng là, những thứ này bệnh nan y những người bệnh, vào lúc này, lại là không nói lời nào. Bọn họ thần sắc thư giãn, từng gương mặt một phía trên, mang theo trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, nguyên một đám mặt mày hồng hào, giống như trong nháy mắt, liền đã triệt để bị chữa trị đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.